Thần Ma Thiên Tôn, chương 16, Hầu gia xuất quan, gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên ở trong mắt Ngự Thiến Thiến cũng chỉ là một thiên tài tương đối đặc thù mà thôi, mà Kim Bằng Vương Phủ, không thiếu nhất chính là thiên tài. Ninh Tiểu Xuyên tung người nhảy lên bức tường Hầu Phủ cao vút rơi xuống đất. Trở về Kiếm Các Hầu Phủ mà không kinh động bất kỳ kẻ nào trong Hầu Phủ. Ninh Tiểu Xuyên vốn định trực tiếp bỏ đi, không bao giờ quay về Kiếm Các Hầu Phủ nữa, chạy khỏi nơi thị phi đó, dù sao thì hắn cũng không có nhiều lòng trung thành lắm với Kiếm Các Hầu Phủ. Thế nhưng, một khi hắn đào tẩu, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, với thế lực to lớn của Kiếm Các Hầu Phủ, nếu thật sự muốn đối phó với hắn, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chỉ có con đường chết. Ninh Tiểu Xuyên bình ổn tâm tình, cuối cùng quyết định quay trở về Kiếm Các Hầu Phủ tiếp tục giả làm một kẻ bệnh lao. Bây giờ đã là giữa trưa, Ninh Hinh Nhi vẫn đang ở diễn võ trường tu luyện, lúc trở về thì trên mặt ướt đẫm mồ hôi, toàn thân ướt sũng, nói. Ca, tại sao đầu huynh cũng đổ đầy mồ hôi thế? Huynh vừa từ đâu trở về? Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên là từ dưỡng tâm điện Kim Bằng trở về, không ngờ lại vừa vặn gặp Ninh Hinh Nhi ở đây, liền đưa tay lên trán vuốt mồ hôi một phen, thở hổn hển nói. Vừa chạy quanh một vòng phù phù mệt quá mệt quá. Ninh Tiểu Xuyên lấy tay chống vách tường, không ngừng thở dốc giả vờ suy yếu, giống như thở ít một hơi là sẽ tắt thở. Ninh Hinh Nhi biết thân thể ca ca rất yếu, vội vàng đỡ lấy hắn, đưa tay vuốt nhẹ ngực hắn, cho đến khi Ninh Tiểu Xuyên thở đều mới nói. Ca, khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn muội Hinh Nhi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Ninh Hinh Nhi một cái thật sâu, cảm thấy tiểu muội muội này thật sự quan tâm đến mình. Ninh Tiểu Xuyên lấy 300 đồng tiền lớn từ trong người ra, đưa cho Ninh Hinh Nhi, nói. Đây là tiền của muội, ca ca giữ lời, vay tiền khẳng định sẽ trả. Đây là ca, huynh lấy tiền này ở đâu? Ninh Hinh Nhi tò mò hỏi, cảm thấy không thể tin nổi, đôi mắt chớp chớp nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nàng sớm đã cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đã tiêu sạch tiền trong Thanh Lâu. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đã nghĩ ra rất nhiều lý do, liền bịa một câu chuyện, nói. Hai ngày trước không phải ta mượn muội 3 vạn đồng tiền nhỏ sao, ta lấy 10 đồng tiền nhỏ trong đó ra mua 1 vạn tờ giấy. Ca, huynh mua nhiều giấy như vậy, chẳng lẽ muốn thay người khác viết thư kiếm tiền? Ninh Hinh Nhi tò mò hỏi. Viết thư chỉ có thể kiếm đồng tiền nhỏ, không kiếm được đồng tiền lớn. Ninh Tiểu Xuyên lại nói. Ta lại lấy 100 đồng tiền nhỏ, nhờ người khác viết 1 vạn chữ số trên 1 vạn tờ giấy. Sau đó ta liền đem 1 vạn tờ giấy này gửi bán ở cửa hàng bên đường, mỗi một tờ bán 20 đồng tiền nhỏ. Một tờ giấy viết 1 vạn chữ số có thể bán được 20 đồng tiền nhỏ. Ninh Hinh Nhi cắn môi, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không tin. Ninh Tiểu Xuyên nói, quả thật có rất nhiều người mua, hơn nữa cuối cùng còn tranh nhau mua. Ninh Hinh Nhi lại càng giật mình hơn, nói. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ca, huynh nói cho ta biết đi mà. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Bởi vì ta nói với bọn họ, chỉ cần người nào mua được tờ giấy có viết số 1 hoặc 1 vạn, đều sẽ nhận được 1 vạn đồng tiền nhỏ. Lúc người rút được tờ viết số 1 nhận được một bao tiền lớn từ chỗ ta, những người còn lại đều giống như phát điên, ào ào đổ xô mua. gocchuyenaudio.com, tranh nhau mua, muội nghĩ xem, bỏ ra 20 đồng tiền nhỏ là có thể kiếm về 1 vạn đồng tiền nhỏ, việc này hấp dẫn như thế nào chứ? Như vậy cũng có thể kiếm tiền sao? Ninh Hinh Nhi nghẹn họng chân chối, cảm thấy đầu óc ca ca quả thật như thần. Tất nhiên là có thể kiếm tiền rồi. Ninh Tiểu Xuyên ban đầu cũng nghĩ tới phương pháp kiếm tiền này, thế nhưng đây là thế giới dùng võ vi tôn, thực lực vẫn là vương đạo, tất cả những trò đó chỉ là tiểu xảo mà thôi. Hơn nữa, bây giờ hắn đã là dưỡng tâm sư, muốn kiếm tiền thì rất dễ dàng, không cần thiết phải phiền toái như vậy. Sau khi ăn cơm chưa xong, Ninh Tiểu Xuyên lại nhốt mình trong phòng, sau khi xác định Ninh Hinh Nhi đã đi tu luyện, mới lấy gói đồ chứa huyền dược và huyền thạch ra. Luyện chế một gốc huyền huyết thảo nhất phẩm, đã kích thích huyết khiếu truy đuổi tâm khiếu, khiến tu vi của ta đột phá đến huyền khí tầng thứ 6. Bây giờ ta lại luyện chế một gốc huyền huyết thảo nhị phẩm thử xem, không biết có thể tăng tu vi hay không. Ninh Tiểu Xuyên luyện chế gốc huyền huyết thảo nhị phẩm thành 3 giọt huyền huyết dịch, mỗi một giọt huyền huyết dịch đều tàn mát ra hồng quang nhàn nhạt giống như huyết dịch vậy. Đột nhiên, ma kiếm trong huyết khiếu chợt phát ra một luồng huyết quang nhàn nhạt, không ngờ lại muốn cướp lấy 3 giọt huyền huyết dịch trong tâm khiếu. Huyết khiếu và tâm khiếu lại truy đuổi nhau, hóa thành một cái đồ án thái cực đỏ trắng. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên lập tức chú tâm quan sát, phát hiện lúc huyết khiếu và tâm khiếu truy đuổi, một tia võ nguyên khí nhàn nhạt trong máu sẽ bị đồ án thái cực hấp thu, sau đó hóa thành càng nhiều huyền khí võ đạo hơn, dung nhập vào võ đạo tâm cung. Lúc huyết khiếu và tâm khiếu bình ổn lại, quả nhiên 3 giọt huyền huyết dịch trong dưỡng tâm đỉnh lại biến mất, đã bị ma kiếm hấp thu. Hơn nữa, bên trong ma kiếm lại tràn ra một luồng lực lượng đặc thù trở về trong khí huyết của Ninh Tiểu Xuyên, khiến phẩm cấp khí huyết của Ninh Tiểu Xuyên lại tăng lên mạnh mẽ. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại tăng lên, ta hiểu rồi, tất cả là nhờ thanh ma kiếm này. Ma kiếm rất thích phệ huyết, một khi ta luyện chế ra uẩn huyết dịch sẽ kích thích nó, điên cuồng đánh cướp tâm khiếu, cướp lấy uẩn huyết dịch. Mà trong quá trình huyết khiếu và tâm khiếu truy đuổi, sẽ kích phát ra võ nguyên khí tiềm tàng trong máu của ta, khiến tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Võ nguyên khí này hẳn là lực lượng mà lão hầu gia của kiếm các hầu phủ để lại trong cơ thể ta. Ta hiểu rồi, tất cả là nhờ thanh ma kiếm này. Ma kiếm rất thích phệ huyết, một khi ta luyện chế ra uẩn huyết dịch sẽ kích thích nó, điên cuồng đánh cướp tâm khiếu, cướp lấy uẩn huyết dịch. Mà trong quá trình huyết khiếu và tâm khiếu truy đuổi, sẽ kích phát ra võ nguyên khí tiềm tàng trong máu của ta, khiến tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Võ nguyên khí này hẳn là lực lượng mà lão hầu gia của kiếm các hầu phủ để lại trong cơ thể ta. Thông thường, võ giả đều tu luyện huyền khí võ đạo, chỉ khi tu vi đạt tới cảnh giới võ tôn, mới có thể đem huyền khí võ đạo trong cơ thể chuyển hóa thành võ nguyên khí. Võ nguyên khí là lực lượng càng khủng bố hơn huyền khí võ đạo. Nếu như xem huyền khí võ đạo là nước, vậy thì võ nguyên khí chính là axit. Một giọt nước nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một con kiến chết đuối. Mà một giọt axit lại có thể xuyên thủng cả kim thạch. Một tia năng lượng võ nguyên khí, góc truyện audio.com, cũng tương đương với một vạn tia năng lượng huyền khí võ đạo. Cho nên mới nói, lực lượng của võ tôn bao trùm trên tất cả võ giả, một quyền có thể đánh vỡ núi lớn, một chưởng có thể đoạn cả con sông, thổi một hơi cũng hóa thành cuồng phong, thổi bay đại thụ trong đất lên trời. Lão hầu gia của kiếm các hầu phủ chính là một vị võ tôn. Lão hầu gia rất yêu thương Ninh Tiểu Xuyên, từ nhỏ đã dùng một lượng võ nguyên khí để kéo dài mạng sống cho hắn, mặc dù phần lớn võ nguyên khí này đã bị sói mòn, nhưng vẫn đủ để Ninh Tiểu Xuyên đạt tới thần thể cảnh. Hiện tại, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có một luồng nguy cơ rất lớn, thiếu sót nhất chính là lực lượng, cũng mặc kệ ma kiếm có phải là tà đạo hay không, nếu như nó có thể kích thích võ nguyên khí trong máu phát ra nhanh hơn, cấp tốc đề thăng tu vi, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ mặc kệ không quan tâm. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu luyện chế gốc uẩn huyết thảo thứ hai. Chỉ khi đạt tới huyền khí tầng thứ bảy thì mới có thể xưng là thiên tài trong hầu phủ, mới xem như bước đầu bước vào hàng ngũ cao thủ thế hệ trẻ. Luyện chế một gốc uẩn huyết thảo nhị phẩm càng mất nhiều thời gian hơn, cả buổi trưa mà Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ luyện chế được hai gốc uẩn huyết thảo. Tu vi rõ ràng tăng lên, nhưng muốn đạt tới huyền khí tầng thứ bảy thì lại không đơn giản như vậy. Muốn từ huyền khí tầng thứ sáu đột phá đến huyền khí tầng thứ bảy cần một lượng thiên địa huyền khí nhiều bằng 6 tầng trước cộng lại, cho dù là trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên ẩn tàng võ nguyên khí thì cũng không thể trong một sớm một chiều mà đạt tới huyền khí tầng thứ bảy. Thiên tài bên trong hầu phủ, khổ tu 10 năm, cũng chỉ đạt tới huyền khí tầng thứ 7, nếu hắn tu luyện 3 ngày mà đã đạt tới huyền khí tầng thứ 7, vậy thì những thiên tài đó cũng không cần sống nữa rồi. 3 ngày tiếp theo, Ninh Tiểu Xuyên đều không rời khỏi kiếm các hầu phủ, ngoại trừ trao đổi những vấn đề tu luyện với Ninh Hinh Nhi ra, thì chỉ đến tàng thư các đọc sách, sau đó là luyện chế huyền dược và tu luyện thiên địa huyền khí. Ninh Hinh Nhi biết ca ca rất muốn tu luyện võ đạo, chỉ là vì thân thể không thể tu luyện, cho nên mỗi lần Ninh Tiểu Xuyên hỏi nàng những vấn đề liên quan đến tu luyện, nàng đều không hoài nghi, đều trả lời tất cả. Nàng cảm thấy, đây là ca ca có một giấc mộng hướng tới võ đạo. 3 ngày này, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới huyền khí tầng thứ 6 đỉnh phong, tốc độ tu luyện quả thực nhanh giống như ngồi trên hỏa tiễn. 10 gốc uẩn huyết thảo nhị phẩm và 10 gốc dưỡng tâm thảo nhị phẩm, đều đã bị Ninh Tiểu Xuyên luyện chế xong, trong lòng đang dự định đến dưỡng tâm điện kim bằng một chuyến nữa để mua ít huyền dược. Ta, huynh muốn đi đâu? Ninh Hinh Nhi từ xa đi tới, mặc võ bào màu trắng dán sát người, bộ ngực sữa hơi nhô lên, đai lưng bó chặt vòng eo vô cùng tinh tế tạo thành một đường cong vô cùng mỹ cảm. Nàng vẫn còn hơi ít tuổi, qua vài năm nữa, chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân hại nước hại dân. Ninh Tiểu Xuyên hỏi ngược lại. Hinh Nhi, muội không đến diễn võ trường tu luyện à? Trên mặt Ninh Hinh Nhi lộ ra nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, có vẻ mừng rỡ, nói. Gia Gia xuất quan trước thời hạn, Gia Gia, Ninh Tiểu Xuyên khẽ lẩm bẩm một tiếng. Gia Gia của Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi, đương nhiên chính là lão hầu gia của kiếm các. Góc truyện audio.com, hầu phủ nhân vật cấp bậc võ tôn này, trên khắp toàn bộ Ngọc Lam Quốc cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Kiếm các hầu phủ có tổng cộng 4 người con thân sinh, phụ thân của Ninh Tiểu Xuyên là người con thứ 3, từng là tam gia của kiếm các hầu phủ. Gia Gia ở nghị sự điện triệu kiến toàn bộ đệ tử đời thứ 4 của kiếm các hầu phủ, ngay cả những tinh anh thiên tài đang tu luyện ở bên ngoài cũng đang gấp rút trở về.